Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 131, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc Vũ Minh Thiên và Lương Minh Phương đi ra ngoài, đã thấy Từ Lạc đang ngồi ăn sáng một mình. Vũ Minh Thiên đi tới bên cạnh Từ Lạc ngồi xuống, cười nói, sao dậy sớm thế? Từ Lạc nhấp một ngụm sữa ấm, chép miệng nói, tại không ngủ được nên dậy sớm chút. Vũ Minh Thiên từ chỗ nhân viên lấy một bộ đồ ăn sạch, dùng tiếng Anh nói cảm ơn nhân viên kia, rồi quay qua Từ Lạc hỏi, hôm nay, em muốn đi chơi chỗ khác nữa không? Ở London này còn có mấy chỗ rất vui. Chúng ta có thể... Minh Thiên còn chưa nói hết thì phía đối diện, một người đàn ông đi tới. Vũ Minh Thiên hơi nhấc mắt nhìn. Diệp Thành. Diệp Thành mặc bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, thoạt nhìn không khí thế sắc bén như bình thường ở công ty. Lúc này, anh đang ôm Diệp Lạc Thiên. Hai cha con một lớn, một nhỏ cứ vậy cắm cọc trước mặt Từ Lạc. Diệp Thành nhìn sâu Vũ Minh Thiên ngồi bên cạnh Từ Lạc một cái, ra miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì. Sắc mặt bình tĩnh ngồi bên kia Từ Lạc. Từ Lạc từ trong tay Diệp Thành nhận lấy Diệp Lạc Thiên. Nhóc con tỉnh táo, đồng tử đen láy đánh giá khắp nơi. Ngón tay ú thịt nho nhỏ còn đang động đậy chẳng mục đích. Từ Lạc cúi đầu nghịch má nhỏ của nhóc con. Anh đút sữa cho con chưa? Trên tay còn lại của Diệp Thành cầm bình sữa của Diệp Lạc Thiên. Giờ anh đút này, vừa nói, anh vừa cầm bình sữa nhỏ giọt lên tay mình thử nhiệt độ. Lương Minh Phương ngồi đối diện Từ Lạc, lúc này nhìn tên đàn ông cao lớn như Diệp Thành, đại tổng tài lạnh lùng như vậy cầm bình sữa, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang làm thí nghiệm, nhịn cười tới mức đánh rơi cả nĩa lên bàn, phát ra thanh âm leng keng lanh lành. Diệp Thành không để ý mấy cái này chút nào, đưa bình sữa cho Từ Lạc. Anh nói, nhiệt độ bây giờ, được rồi này. Vũ Minh Thiên ở một bên nhìn hai người họ đút sữa cho con trai, loáng cái tâm tình có chút phức tạp. Anh ho khan một tiếng. Từ Lạc, hôm nay, tôi dẫn em đến cung điện Buckingham đi dạo nha. Từ Lạc đang muốn nói chuyện, vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thành đang thẳng tắp nhìn vào mình. Đôi đồng tử đen thẫm kia để lộ ra, phức tạp khó phân biệt. Từ Lạc đặt ly thủy tinh trên tay xuống, nói với Lương Minh Phương và Vũ Minh Thiên, chuyện của Diệp Viện Kiên, Diệp Thành giải quyết xong rồi. Hai người đã biết. Lương Minh Phương gật đầu, ừ, vậy là có thể đặt xuống tảng đá lớn rồi. Từ Lạc gật gật đầu, chuyện đã giải quyết rồi, nên tôi nghĩ không cần phải ở lại anh nữa đâu. Tôi định đổi vé máy bay. Ngày mai, hoặc là ngày kia, sẽ về nước. Sao nhanh vậy? Minh Phương vừa hỏi, vừa xiên một miếng thịt sốt tương, đưa lên miệng cắn một miếng. Không chơi thêm nữa sao? Không được. Từ Lạc lắc đầu. Mấy hôm nữa, quán phải mở lại. Còn có rất nhiều việc phải làm. Minh Thiên ngồi một bên không nói gì. Trong ánh mắt rõ ràng lộ ra chút thất vọng. Anh vốn nghĩ, thông qua chuyến đi anh lần này, anh sẽ triển khai tấn công với Từ Lạc, không nói sẽ theo đuổi được người, nhưng ít ra cũng khiến trong lòng cô có anh một chút. Nhưng xem ra, bây giờ, mục tiêu này anh vẫn không thể nào đạt được. Từ Lạc vẫn coi anh là một người bạn tốt, không hơn không kém, quan hệ không tiến triển dù là một chút, căn bản chưa đến mức như Minh Thiên dự liệu. Diệp Thành nhìn vẻ mặt của Minh Thiên biến hóa, anh ngoài mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng lại có chút vui mừng đắc ý nho nhỏ. Trong lòng Vũ Minh Thiên có chút không vui, nhưng vẫn cười nói với Từ Lạc, em muốn về trước, vậy thì về sớm đi. Dù sao Lạc Thiên vẫn còn rất nhỏ, ở trong môi trường quen thuộc tốt hơn. Từ Lạc gật đầu, mấy người bọn họ tùy ý trò chuyện. Ăn xong bữa sáng, hai ngày sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay trong nước. Đã là đêm khuya, cách rạng sáng còn một khoảng thời gian. Sắc trời đen kịt, lẻ tẻ có mấy đốm ánh sáng lóe lên. Từ Lạc và Diệp Thành ôm con trai từ trong cabin đi ra. Từ lối đi thẳng ra ngoài sân bay. Ban đêm thành phố này yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả tài xế taxi ở bên ngoài sân bay không ngừng mời chào khách hàng cũng ít hơn ban ngày rất nhiều. Diệp Thành và Từ Lạc vừa đi ra bên ngoài một đoạn, đã nhìn thấy ven đường đỗ một chiếc Maybach màu đen sáng loáng. Một người đàn ông đứng bên cạnh xe. Người này tóc tai lộn xộn như tổ chim, mặc trên người một chiếc áo ngủ bằng bông. Phía trên áo ngủ in đầy Anchaman, thoạt nhìn có mấy phần trẻ con, lại cực kỳ ấm áp. Từ Lạc nhìn thấy người đó thì kinh ngạc một chút. Khiêu Mi cười nói, anh Hoàng Hiếu. Người đứng bên cạnh xe chính là Hoàng Hiếu. Anh ngẩng đôi mắt đã híp chặt vì buồn ngủ, nhìn thấy đám Diệp Thành xuất hiện trước mắt, thở dài một hơi. Diệp Tổng, mọi người rốt cục cũng trở về. Tôi buồn ngủ đến không mở mắt ra luôn rồi này. Để cậu chờ lâu rồi. Diệp Thành ôm con vừa nói. Hoàng Hiếu vội mở cửa xe. Để tôi lái xe nhé. Không cần. Diệp Thành đưa con cho Từ Lạc. Tự mình ngồi vào ghế lái. Nói với Hoàng Hiếu. Cậu mệt rồi. Ngồi phía sau cùng Từ Lạc đi. Tôi lái xe đưa cậu về trước. Sau đó tự tôi đưa mẹ con Từ Lạc về là được. Hoàng Hiếu gật gật đầu. Che tay ngáp một cái. Ngồi vào ghế sau. Xe khởi động. Một đường chạy ổn định trong lòng thành phố tĩnh mịch cách Trương.